Chương 759, Nguyên phối 7. Sở Vân Lê có chút cười yếu ớt, ngươi nếu là nhàm chán như vậy, có thể nhiều làm cho người ta nhìn chằm chằm tỷ phu, miễn cho hắn lại chuẩn bị cho ngươi ra một cái ngoại thất tới. Tỷ muội hai người từng người thành ra về sau, La Anh Nương nam nhân 3 ngày 2 đầu uống hoa tiểu, bên cạnh mỹ mạo nha hoàn một chút mất tập trung liền bị hắn kéo lên giường, bên ngoài còn dưỡng ngoại thất, nhà bên trong to to nhỏ nhỏ nữ nhân cộng lại chừng hơn 20. Cho nên, trước kia La Anh Nương là ghen tị đường muội. Bây giờ nhìn thấy La Chức Nương nam nhân cũng chạy không thoát, tự nhiên nhịn không được tới cửa muốn xem đường muội khóc lóc kể lể. La Anh Nương hừ lạnh một tiếng, nam nhân liền kia tính tình, lấp không bằng khai thông, hắn tại bên ngoài chơi đủ rồi, sớm muộn cũng sẽ về nhà. Lại nói, hắn dám bạc đãi ta sao La gia nữ đại bút đồ cưới, chỉ cần không đốc, liền sẽ không vào chỗ chết đắc tội. Sở Vân Lê mỉm cười lắc đầu, ngươi cao hứng liền tốt lời này nghe có chút không đúng, La Anh Nương không vui, muốn ta nói, ngươi này tính tình cu nở dê quá bướng bỉnh. Muội phu như vậy biết kiếm tiền, nhiều năm qua cũng liền này một cái nữ nhân, vẫn là trời xui đất khiến tới, ngươi liền không thể nhịn một chút không thể. Sở Vân Lê không chút do dự, cất giọng phân phó nói tiễn khách La Anh Nương lại xuẩn cũng biết nàng tức giận, vội nói, ta bất quá thuận miệng một câu, ngươi vẫn là như vậy lớn tính tình. Ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện. Sở Vân Lê hồ nghi, ngươi tìm ta không đều là châm chọc khiêu khích ra còn có thể có chuyện gì La Anh Nương, thật có chuyện. Nàng phất phất tay, nha hoàn biết cơ lui xuống, nàng mới hạ giọng, hôm qua ta ngẫu nhiên đến La Tiếu Tiếu cửa sau, nhìn thấy có cái trẻ tuổi nữ nhân ở chỗ âm y. Sở Vân Lê mặt mày chưa nhấc, chờ nàng đoạn ở dưới. La Anh Nương có chút bất đắc dĩ, xem LN đầu tiên, ta còn tưởng rằng là ngũ muội phu tại bên ngoài dưỡng nữ nhân đâu rồi. Nàng đẩy một chút Sở Vân Lê, ngươi có phải hay không cu nở dê nghĩ như vậy. Sở Vân Lê nhìn nàng một chút, đừng thừa nước đục thả câu, có lời cứ nói. La Anh Nương cười một tiếng, người bình thường nhìn thấy một cái mỹ mạo nữ tử tại nhà khác bên ngoài đại môn đi dạo, ý nghĩ đầu tiên khẳng định đều là giống như ta. Ta tưởng rằng ngũ muội phu không thành thật, liền nhìn nhiều một chút, kết quả nàng thần thần bí bí tới gần, rất giống một người nha. Thấy Sở Vân Lê vẫn là không hứng thú, nàng cũng không giận, nói trước mấy ngày ta nghe nói ngươi này phát sinh chuyện, còn cố ý chạy tới Cao gia láo trạch nhìn một chút. Vừa vặn nhìn thấy Cao Minh Triệt cùng một cái nữ nhân dắt tay ra tới, kia nữ nhân cùng đi theo ngũ muội nhà cửa sau đi dạo nữ nhân rất giống đầu dô y, ngươi nói có quan hệ hay không. Sở Vân Lê rốt cuộc đã đến hào hứng, thật là anh nương phiết nàng một chút, ta lừa gạt ngươi làm cái gì muốn tin hay không. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ. La Anh Nương vuốt vuốt trên tay đỏ bảo giới chỉ, tự tiếu phi tiếu nói, vấn đề này đâu rồi, chính là khó mà cân nhắc được, trước đó ngươi cùng tiếu tiếu ở nhà cũng không cùng, về sau ngươi cùng muội phu thành thân đêm đó, nàng thế nhưng là một người chôn ở trong chăn khóc. Nếu nói nàng không quen nhìn phu thê ngươi ân ái cho ngươi nam nhân bỏ vào nữ nhân, cũng là có khả năng. Nàng thả xuống tay, nhìn Sở Vân Lê, không sợ cho ngươi nói, lúc trước muội phu liền trông coi ngươi một người. Ta đều kém chút ghen ghét đến bỏ vào nữ nhân cho ngươi ngột ngạt. Sở Vân Lê nhớ lại một chút, La Chức Nương cùng Cao Minh Triệt đính hôn lúc sau, hắn thường xuyên đi La Phủ bài kiến, mỗi lần hắn tại, cái này ngũ muội liền sẽ tìm đến nàng nói chuyện, tỷ muội chi gian vốn cũng không thân mật, La Chức Nương lại không đốc, tự nhiên đã nhìn ra La Tiếu Tiếu tâm tư. La gia nữ cái này đời phàm là con vợ cả đều là lấy một chữ độc nhất, chỉ có con thứ mới là từ đáy. La Tiếu Tiếu mặc dù cũng là đích chi, nhưng là bốn phòng thứ nữ. Nói khó nghe chút, hai người vô luận thành thân trước sau đều không thân mật. Thành thân trước đó, La Tiếu Tiếu còn ngẫu nhiên tìm La Chức Nương nói chuyện, mà thành thân về sau, hai nhà trừ việc hiếu hỉ, trên cơ bản đoạn tuyệt lui tới, chính là ngày lễ ngày Tết cũng không đi lại. Nữ tử thành thân trước đó có ái mộ nam tử rất bình thường, nhưng thành thân lúc sau đều sẽ liễm tâm tư giúp chồng dạy con. La Tiếu Tiếu những năm gần đây rất ít tới Cao Phủ, La Chức Nương chưa hề đem nhà bên trong phát sinh chuyện hướng trên người nàng nghĩ. Huyệt trống không đến gió, La Anh Nương như vậy nói, nên là xác thực. Thấy nàng như có điều suy nghĩ, La Anh Nương cười nói, nhân ra một pha trộn ngươi liền hòa ly, nói ngươi hẹp hỏi, ngươi còn không thừa nhận. Bị lừa rồi a, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là hối hận còn kịp. Sở Vân Lê hiếu kỳ, ngũ muội nhà cửa sau đầu kia trên đường. Tất cả đều là các loại tinh xảo tiểu viện tử, ngươi đến đó, quả nhiên là đi tìm ngoại thất đi. La Anh Nương, nàng hư lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi, phải thì như thế nào hắn cùng chuột tựa như mỗi ngày hướng chỗ ơ ý chui, ta còn không phải cho hắn đem gạo tìm ra chuyển về nhà trong nhà có gạo, vẫn là nhất hợp khẩu vị, hắn khẳng định liền không hướng bên ngoài chạy. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đến cùng vẫn là nói, nếu không, ngươi cu nở dê đem hắn đuổi ra ngoài được rồi, nhìn ta nhà bây giờ nhiều thanh tịnh. La Anh Nương đi tới cửa, xoay người lại nhướng mày cười một tiếng, ta thích náo nhiệt Sở Vân Lê, nàng đứng lên, tự mình đem La Anh Nương đưa ra cửa, trên đường đi hai người đều tại đấu võ mồm, thẳng hướng người chỗ đau nhất chạc. Sở Vân Lê đã hồi lâu không có gặp gỡ qua như vậy thú vị nữ tử. Nhìn xe ngựa của nàng rời đi, nàng mới quay đầu trở về viện. La Tiếu Tiếu cao ra lão trạch bên trong, Cao Mâu chính tựa ở cửa phòng bếp khung bên trên, nhìn chằm chằm bếp lò thượng Phương Niệm Xảo, nhanh lên in dấu nguyên lai like ngày hôm nay sáng sớm Cao Mâu liền muốn ăn nông gia bánh nướng, ghét bỏ nha hoàn làm không có nông gia thổ vị, một hai phải Phương Niệm Xảo cho nàng in dấu. Phương Niệm Xảo ngay tại nhu diện, trán bên trên đều rịn ra mồ hôi, nương, kỳ thật ta không quá sẽ bánh nướng, bình thường ta đều hút cháo, lại xào chút đồ ăn. Cao Mẫu nghe vậy, còn không có thành thân đâu rồi, đừng loạn gọi đúng vào lúc này. Cao Minh Triệt xuất hiện tại viện tử bên trong, nhìn thấy phòng bếp động tĩnh, đi tới. Nhìn thấy Cao Minh Triệt, Phương Niệm Xảo vành mắt lập tức liền đỏ lên. A lãng, nương muốn ăn bánh, nhưng ta không quá sẽ. Ngươi biết, ta hái thuốc kiếm bạc thật nhiều, cha mẹ lại đi đến sớm, ta sẽ chỉ nấu cháo, tay nghề còn không tốt. Nương, là thật. Cao Minh Triệt mở miệng giải vây. Ngài nếu là thật thích ăn, làm cho người ta đi bên ngoài mua cho ngươi. Mua Cao Mẫu thanh âm tăng lớn, mua đồ không cần tiền sao? Nhà chúng ta bây giờ liền hai cái cửa hàng nhỏ, nhà bên trong còn có như vậy nhiều hài tử, duy trì sinh kế đều miễn cưỡng, nào có dư thừa bạc đi bên ngoài mua. Nàng kéo một cái Cao Minh Triệt, ngươi qua đây, ta có lời cho ngươi nói. Lôi kéo nhi tử, một đường đi hậu viện. Phòng bên trong bếp Phương Niệm Xảo nhìn mẫu tử hai người đi xa, cảm thấy có chút bất an. Hậu viện vườn bên trong, Cao Mẫu hạ giọng, hôm qua ta cố ý tìm chút dược thảo làm nàng phân biệt, kết quả nàng chỉ nhận biết 2-3 loại bình thường nhất. Minh Triệt, ngươi xác định nàng là hái thuốc nữ? Cao Minh Triệt khẽ như mày, nương, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Cao Mẫu cắn răng một cái, ta hoài nghi nàng không phải, nào có hái thuốc nữ, trên tay mặt bên trên một chút sẹo đều không có. Cao Minh Triệt bật cười, nhà nàng có tổ truyền dưỡng ra đơn thuốc. Cao Mẫu như mày, dù sao ta cảm thấy nàng không giống, hẳn là ngẫu nhiên cứu ngươi lúc sau, nhìn thấy trên người ngươi phú quý, liền muốn dính lên ngươi, lại sợ người nhà ngươi không chấp nhận. Nàng, cho nên mới lưu lại ngươi dưỡng thương, lại cùng ngươi bái đường thành thân. Hiện nay ngươi thê ly tán, nếu là thật cưới nàng, coi như thật như ý của nàng, dù sao liền một cái ý tứ, Phương Niệm Xảo có ý khác, nàng không thích người nhi tức phụ này. Nương, ngươi có chút tư tâm rất bình thường. Cao Minh Triệt thanh âm trầm ổn, vô luận như thế nào, là nàng đã cứu ta. Lại không có hơi không đến chiếu cô ta thương thế, còn giúp ta sát thân. Nàng không phải nha hoàn, nàng là nhà lành nữ nhi, nếu là ta không cưới nàng, nàng nửa đời sau làm sao bây giờ lại nói, ta mới vừa mang nàng trở về thời điểm, ngài không phải thật thích nàng sao? Cao Mẫu, nàng giật giật môi, ta chỗ nào biết trước nương tính tình như vậy bướng bỉnh, không chấp nhận nàng coi như xong, còn một hai phải nháo hòa ly. Trước tiên là trước nương, Cao Minh Triệt ánh mắt phức tạp, là ta có lỗi với nàng. Cao Mẫu lại khuyên, Minh Triệt, trước kia ngươi thật yêu thích bọn họ mẫu tử, vì các nàng không tiếc cùng ta tranh luận. Nếu không, ngươi cũng đừng cưới Phương Niệm Xảo, nàng không xứng với ngươi. Ngươi quay đầu một lần nữa cùng trước nương bồi dưỡng cảm tình, việc này không cần nhắc lại. Cao Minh Triệt khoát khoát tay, ta đã có lỗi với các nàng mẫu tử. Hiện nay Niệm Xảo cứu ta tính mạng, lại cùng ta có phu thê chi thực, ta không thể có lỗi với nàng. Cao Mẫu như mày, nhưng nàng không còn gì khác, cái nào xứng với ngươi? Nàng đối với ta có ân cứu mạng. Cao Minh Triệt cường điệu, chỉ bằng cái này, ta liền nên chiếu cố nàng cả một đời. Cao Mẫu, so với Phương Niệm Xảo, nàng vẫn là càng thích đã từng nhi tức phụ, làm người mặc dù tùy hứng bá đạo chút, nhưng đồ cưới phong phú, ra tay hào phóng. Cao gia tại Cao phủ bên trong, mới là sinh hoạt. Bây giờ tại cái này láo trạch bên trong, chỉ là còn sống mà thôi. Cao Mẫu tự nhiên là muốn sống an nhàn sung sướng, kỳ thật nàng đối với Phương Niệm Xảo hoài nghi không chỉ như vậy, nàng đề cập trên tay nàng không có kén, nhưng thật ra là muốn nói nàng có thể căn bản cũng không phải là nông nữ. Nhưng nếu không phải nông nữ, hẳn là liền dựa vào không gần được kia vách núi, cu nở dê cứu không được người. Nàng cảm thấy có chút mâu thuẫn, cho nên mới không nói. Vốn dĩ Cao Mẫu còn nghĩ tìm người đi thôn kia chung quanh đi dạo một vòng hỏi thăm một chút, kết quả ngày đó cơm tối lúc, Phương Niệm xảo phun ra, Cao Minh Triệt tìm đến đại phu vừa nhìn, nói có lẽ là cảm lạnh, cũng có thể là có bầu. Như thế, hôn kỳ liền kéo đến không được. Vốn là định ra hôn kỳ lại đi tiền để nửa tháng. Phương Niệm xảo mới vào Cao Phủ lúc, khi đó Cao Mẫu tính toán mời nàng vì bình thê. Khi đó mơ hồ nghĩ tới thành thân lúc tìm nhà nhỏ tử làm nàng trụ một ngày, đến thành thân hôm đó trực tiếp đem người nên vào cửa chính là. Bây giờ biện pháp này bị Cao Minh Triệt tiếp tục sử dụng, ở phía sau đường phố tìm cái không có nữ nhi nhân ra, cho bọn hắn một chút bạc, làm Phương Niệm xảo tại nhà hắn xuất giá. Cao gia trước đây quen biết người thật nhiều, nhưng gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật nhiều người tha ý độ đối với ý bọn họ QNZ trở nên tế nhị. Cao gia chuyển về lão trạch, đám người thái độ coi như hiền lành, biết được Cao Minh Triệt muốn cưới ân nhân cứu mạng, đám người trực tiếp thu hồi lúc trước điểm này thiện ý thương nhân lợi lớn, lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Không có La Chức Nương, Cao Minh Triệt cũng bất quá là một cái hai gian cửa hàng miễn cưỡng duy trì sinh kế nhà nghèo chi tử mà thôi, không đáng bọn họ lấy lễ tương giao. Cho nên, thành thân ngày hôm đó, trước kia cùng Cao gia lui tới đám người chỉ có một số nhỏ đưa lên hạ lễ, cũng đều giản đơn mỏng không ít. Lao trạch mọi người chung quanh đối với Cao gia này môn hôn sự đã sớm nghe nói. Cao gia trưởng tử trở về từ coi chết, đối với ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp. Nhất là nhìn thấy nàng dâu mới gả thân hình tinh tế uyển chuyển, cùng tân lang đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi, việc hôn sự này lan truyền ra ngoài, cũng là một cọc giai thoại. Xem lễ đám người chính xem tân nhân hành lễ. Môn khẩu lại tới xe ngựa, hạ lễ trọn vẹn đưa hai thùng, đều là có đôi có cặp, ngụ ý vô cùng tốt chi vật. Người nhà họ Cao vốn là còn chút vui mừng, lại tại nhìn thấy đi vào cửa người lúc, cũng thay đổi sắc mặt.